Cô ta luống cuống đứng lên và khóc. Không phải sự thật, nhất định không phải là sự thật. Nhất định là do anh trai đã động tay động chân. Con muốn kiểm tra lại. Doãn Đạo khinh thường mỉa mai nói. Cô có kiểm tra 100 lần. Kết quả cũng không thể thay đổi. Cách chương.